Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tiên Gia Động Phủ. Bạch Nham Sơn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hổ yêu khôi lỗi vây công Hắc Mạch Đại Vương, phân ra một bộ phận trúc cơ khôi lỗi đối phó bạch đuôi. Bàng Sơn hai cái linh hư đại yêu. Bạch Nham Sơn bên trên tiểu yêu đã bị tàn sát trống không. Phanh phanh phanh, hổ yêu khôi lỗi tốc độ nhanh, lực công kích mạnh, Hắc Mạch Đại Vương chống lên Thái Âm Độ Ách Bào, vỗ cánh va chạm, mơ hồ trong đó một vệt kim quang lấp lóe, liền có thể đem một đầu hổ yêu khôi lỗi va nát. Mấy cái đối mặt, liền có hai đầu hổ yêu khôi lỗi hủy hoại. Khôi lỗi cuối cùng quá mức vụng về, Lục Thanh Phong thờ ơ lạnh nhạt, đối khôi lỗi khuyết điểm nhất thanh nhị sở, chiến thuật biển người tại đê giai cấp độ còn có mấy phần uy lực. Nhưng đến kết đan, nguyên thần về sau, dù là hàng ngàn hàng vạn trúc cơ khôi lỗi, linh hư khôi lỗi, cũng chỉ có thể chính diện chống lại, khiến cho kiêng kỵ, mà kết đan chân nhân. Nguyên thần thật một lại nắm giữ chủ động, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cần không cùng ngàn vạn khôi lỗi chính diện va chạm. Chậm rãi làm hao mòn, luôn có thể đem khôi lỗi tiêu hao hầu như không còn. Nắm giữ khôi lỗi một phương, lại chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ có thể làm phụ, không thể hoàn toàn cậy vào. Lục Thanh Phong đã sớm minh bạch cái này đạo lý. Biết được khôi lỗi hạn chế, lúc này càng trực quan nhìn ra tệ nạn, tu sĩ mạnh, ở chỗ tự thân, hết thảy ngoại đạo, có thể mạnh nhất thời, lại không cách nào cường hoành một thế. Bất quá tại có thể so với linh hư hổ yêu khôi lỗi cùng hơn 1000 trúc cơ khôi lỗi vây công phía dưới, Hắc Mạch Đại Vương cũng không chịu nổi. Thái Âm Độ Ách Bào một lần lại một lần bị hồ chảo thả ra óng ánh móng vuốt nhọn hoắt đánh trúng. Tiếp nhận thuật pháp công kích, mũi tên công kích cũng càng ngày càng nhiều. Lần một lần hai còn có thể trèo trống, nhưng 10 lần 20 lần về sau, dần dần chống đỡ hết nổi. Con thứ 19 hổ yêu khôi lỗi tổn hại, trúc cơ khôi lỗi tổn hại hơn phân nửa về sau oanh. Hắc Mạch Đại Vương trên người Thái Âm Độ Ách Bào rốt cục ầm vang nổ tung. Bá bá bá, thần xạ khôi lỗi lợi dụng đúng cơ hội, 100 mũi tên tề phát, vạn tượng khôi lỗi, vạn pháp khôi lỗi, ngũ hành khôi lỗi huy sái thuật pháp, đem bao phủ, hỏng bét. Hắc Mạch Đại Vương nhíu mày, thân hình lấp lóe, liền hóa thành một con bướm. Cái này hồ điệp trên cánh mặt hiện lên hoàng hạt màu cam, gần cánh cùng biên giới màu đen, biên giới có hai chuỗi tế bạch điểm, trước cánh gần bưng vị có một ít cam điểm, chính là Hắc Mạch Đại Vương bản thể Hắc Mạch Kim Ban Điệp. Hóa thành yêu thân, hai cánh run lên xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắc Mạch Đại Vương bằng vào thần thông Thái Âm Độ Ách Bào phòng ngự đuổi sát kết đan chân nhân, thực lực tổng hợp còn tại linh hư phạm trù. Lúc này thần thông bị phá, lập tức thua chị kém em, mất tắc vuông. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tiếp tục, Lục Thanh Phong để còn lại 21 con hổ yêu khôi lỗi xông vào trước nhất. Pháp tướng, huyền kiếm chờ khôi lỗi ở phía sau, lôi ưng, kền kền khôi lỗi nằm ngang giữa không trung. Cách trở Hắc Mạch Đại Vương đường đi, vây kín quá khứ, tất cả đều đi chết đi. Hắc Mạch Đại Vương đầy người chật vật, lập tức phẫn nộ, chỉ nghe rít lên một tiếng, liền gặp Hắc Mạch Đại Vương hai cánh rung động, từng đảo kim quang bắn ra, quét ngang tiễn thuật, thuật pháp, kim quang này như mặt trời lóa mắt, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi, thần quang mới ra. Vạn pháp tịch diệt, tất cả thuật pháp toàn bộ trừ khử, suy suy suy, thậm chí theo một trận suy vang, cách gần nhất 12 đầu hổ yêu khôi lỗi ứng thanh vỡ vụn. Cái này nhưng tất cả đều là cấp 7 khôi lỗi, có thể so với linh hư tích cốc cảnh, nhưng đối đầu với cái này thần quang, lại một lát đều không được chống cự, hóa thành bột mịn. Nói cách khác, Hắc Mạch Đại Vương thi triển thần quang, nếu là đối đầu linh hư tu sĩ, vừa ra tay, liền có thể chém giết mấy chục, thực sự kinh khủng chút. Trừ hổ yêu khôi lỗi, chung quanh cấp 6, cấp 5 khôi lỗi, chỉ cần cách rất gần, tất cả đều không thể trốn qua kiếp nạn này. Gần trăm trúc cơ khôi lỗi, bay ngược trở về, toàn thân rách nát, đã không chữa trị giá trị. Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, Lục Thanh Phong lần này thật sự là kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Hắc Mạch Đại Vương chỉ là bình thường đại yêu. Nhưng ai có thể tưởng đầu tiên là thi triển thần thông Thái Âm Độ Ách Bào, triển lộ thần thú tư chất, cái này thì cũng thôi đi, thức tỉnh một chút tiên tổ huyết mạch, nắm giữ thần thông Gia Long thần thú hậu duệ, ở trên đời này có nhiều lắm, nhưng Hắc Mạch Đại Vương giờ phút này thi triển Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, lại muốn thể nội thần thú huyết mạch cực kỳ nồng đậm mới có thể thức tỉnh cũng nắm giữ. Vẻn vẹn triển lộ cái này hai môn thần thông, Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc nếu là biết được, tất nhiên sẽ phái trong tộc cao thủ đến đây tìm, khiến cho về tộc làm dòng chính bồi dưỡng, nói không chừng có thể vì Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc bồi dưỡng được một vị đại thừa chân tiên, thậm chí là sau khi phi thăng đứng hàng tiên ban yêu tộc địa tiên ra. Như thế lớn tiềm lực, như thế nào xuất hiện tại Thiên Tinh Châu cái này thâm sơn cùng cốc chi địa? Lục Thanh Phong tâm niệm cấp chuyển, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, không khỏi nhìn về phía Bạch Nham Sơn đỉnh, huyết mạch nồng đậm thần thú khuất tại Bạch Nham Sơn loại địa phương này, tất nhiên có mờ ám. Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, khống chế khôi lỗi tấn công mạnh Hắc Mạch Đại Vương, Thái Âm Độ Ách Bào cùng Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, cái này hai môn thần thông mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng Hắc Mạch Đại Vương có vẻ như huyết mạch thức tỉnh thời gian không dài, đối cái này hai môn thần thông nắm giữ trình độ không sâu, uy lực có hạn, lại thêm chỉ là linh hư cấp độ, thể nội yêu lực có hạn, thời gian dài thi triển hai môn thần thông đã chống đỡ hết nổi. Đặc biệt là vừa rồi một kích kia Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, uy năng cực lớn, lại chậm chạp không ra, hiển nhiên là làm cuối cùng át chủ bài, lại không cách nào liên tục thi triển. Đi, Hắc Mạch Đại Vương mắt thấy Bạch Vĩ Đại Yêu, Bàng Sơn Đại Yêu huyết vẩy Bạch Nham Sơn, không dám ở kéo dài, vỗ cánh lóe lên liền phá vây đi xa. Bản thể hắn vì Hắc Mạch Kim Ban Điệp, dù không lấy tốc độ am hiểu, một khi phi độn cũng không phải hổ yêu khôi lỗi có thể đuổi kịp. Thái Âm Độ Ách Bào bao phủ toàn thân, không nhìn các loại viễn trình thuật pháp, xông lên trời, lôi ưng, kền kền khôi lỗi chỉ là cấp 5 khôi lỗi, căn bản ngăn không được Hắc Mạch Đại Vương, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hắc Mạch Đại Vương vì linh hư dung hợp chi cảnh, tiến thêm một bước chính là kết đan yêu vương. Hắn bằng vào khôi lỗi lấy nhiều đánh ít, mặc dù có thể đem áp chế. Chỉ khi nào Hắc Mạch Đại Vương thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, làm thế nào cũng ngăn không được. Khôi lỗi giới hạn, Lục Thanh Phong cũng không thể làm sao. Lên núi nhìn xem, Lục Thanh Phong không nhiều trì hoãn, chỉ huy khôi lỗi lên núi. Hắc Mạch Đại Vương thực lực đuổi sát kết đan yêu vương, lại hạ mình Bạch Nham Sơn, nhất định là có quỷ. Lục Thanh Phong khiến Thanh Điệp khôi lỗi, Hắc Xà khôi lỗi tiến về đỉnh núi lục soát, không bao lâu liền phát hiện đỉnh núi động phủ nối thẳng lòng núi, ngay sau đó chính là một mảnh cấm chế bao phủ, thấy không rõ con đường phía trước, cũng không biết phía trước vật gì. Hẳn là vì cái này, Lục Thanh Phong vội vàng điều khiển khôi lỗi tiến đến cường lực đột phá cấm chế. Còn sót lại 9 đầu hổ yêu khôi lỗi xông vào mạnh nhất, vung vẩy hổ chảo xé rách cấm chế. Vạn tượng, pháp tướng chờ khôi lỗi theo sát ở phía sau. Cuồng bạo công kích, âm âm, động phủ chỗ sâu, từng đợt tiếng oanh minh vang động trời. Ở xa Bạch Nham Sơn mấy chục dặm có hơn đều có thể nghe được. A, tốt giòn cấm chế, Lục Thanh Phong chú ý tới. Những cấm chế này lại tùy tiện liền bị xé rách. Dù động tĩnh hơi lớn, có thể pha sơ đốc cũng không khó. Rất nhanh liền mở ra một cái thông đạo. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, cấm chế phá sạch sẽ. Xoạt, một vệt kim quang chiếu xạ, xông phá vạn cổ thương khung. Cường đại khí cơ phát tiết ra, Lục Thanh Phong con người có chút co vào, tiên gia động phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.